Nó vẫn không chịu thua, bám lại vào tường mà nhìn hắn. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.